Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1890, chương 1890 ai cũng mang không đi ngươi. Cầu nguyệt phiếu, nghe được, Auchia, on thơ, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người dồn dập đều giống như nói không ra lời một dạng. Yên lặng không nói, liền Ma Su đều trong lúc nhất thời nói không nên lời một câu. Yên lặng lấy, trong mắt tràn đầy phức tạp, không có khả năng trở lại. Câu nói này là có ý gì? Ma Su làm sao có thể nghe không hiểu đâu? Phải nói, Ma Su chính mình cũng mơ hồ có loại cảm giác này. Dù sao, từ khi Rama sau khi trở về, Ma Su trong cơ thể vẫn xuất hiện không hiểu thấu thanh âm cùng cảm giác. Tiến vào cái này dị điểm về sau càng là liên tiếp tuôn ra liền Ma Su đều khắc chế không được tình. Cảm, nhường Ma Su cũng sớm đã cảm thấy, chính mình có phải hay không sẽ bị trong cơ thể cái kia không hiểu ý thức cho ảnh hưởng. Thậm chí là thay thế, từ đó cũng không còn cách nào có được ý chí của mình. Hiện tại, Aotra, Ontra, đem chuyện nào trực tiếp vạch trần. Nhường Ma Su chỉ có thể cúi đầu xuống, đồng dạng rơi vào trầm mặc. Nhưng một hồi về sau, Ma Su lại là nhìn về phía Rama. Senpai đã sớm biết chuyện này sao? Ma Su liền có chút thất lạc, giống như mà nói, vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Ma Su hỏi như vậy, tự nhiên không phải đang trách cứ Rama. Ít nhất, Ma Su không tin Rama là bởi vì không dám nói với chính mình. Bởi vì quan hệ của hắn, nàng mới bị dạng này tai họa, cho nên mới lựa chọn giấu giếm nàng. Sự thật cũng là như thế. Nếu như ta cho ngươi biết, dùng tính cách của ngươi, nhất định sẽ không trách ta, mà là sẽ chỉ tự trách a. Rama quay đầu lại, nhìn về phía Ma Su, tầm mắt thẳng tắp cùng Ma Su đôi mắt đối đầu, vươn tay, mơn trớn nàng tóc cắt ngang trán. Ngươi có nhiều ôn nhu cùng thiện lương, không có người so ta rõ ràng hơn. Nếu như ta đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không cảm thấy là ta đưa đến thân thể của ngươi xuất hiện tình huống, mà là hội cảm giác mình vô dụng. Rõ ràng ta đều trưởng thành, còn có thể mang cho ngươi tới lực lượng cường đại, ngươi lại không có năng lực phát huy ra này phần lực lượng. Ngược lại xa vào đến lực lượng chịu khống tình thế nguy hiểm bên trong. Đúng không? Đúng là như thế. Dùng Ma Su tính cách, tuyệt đối sẽ chỉ thấy tự trách, cảm thấy là năng lực của mình không đủ, mà không phải Rama nhường lực lượng của nàng lâm vào mất khống chế cục diện. Bởi vì dạng này, Rama mới cố ý dặn dò Roman đám người, để bọn hắn tạm thời gạt Ma Su. Nếu có thể, ta kỳ thật càng hy vọng ngươi có thể đừng có lại chiến đấu. Rama nói ra lời trong lòng mình. Như ngươi thấy, ta đã trưởng thành đến liền thần linh đều không cần e ngại mức độ. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mất đi khế ước sơ vần liền vô phương cùng sơ vần tác. Chiến, tại dị điểm bên trong mạo hiểm tân thủ Master, ta đã đầy đủ mạnh mẽ. Có thể đối phó bất kỳ sơ vần, liền Solomon đích thân tới ta cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Ta đã đầy đủ mạnh mẽ, có thể đem ngươi tốt nhất bảo vệ, không cho ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương, mà không phải nhường ngươi tại trước mặt của ta, dùng thân thể nho nhỏ mang lấy trầm trọng tấm chắn, vì ta ngăn lại tất cả công kích, ta liền muốn giống lúc trước ngươi một mực bảo hộ ta cũng như thế. Trở thành cái thuẫn của ngươi, ngăn tại trước mặt của ngươi, vì ngươi che gió che mưa. Cho nên, nếu như bởi vì ta trưởng thành ngược lại dẫn đến ngươi lâm vào tự trách, vậy ta còn muốn này phần lực lượng đi làm gì? Rama liền vì thế cười khổ. Senpai, ta, Ma Su lúc này liền muốn nói gì? Ta biết, ngươi là muốn nói ngươi có thể trở thành ta tấm chắn. Cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu, ngươi vẫn luôn cảm thấy rất thỏa mãn, đúng không? Rama cắt ngang Ma Su, tầm mắt thì trở nên nhu hòa. ta biết ngươi nhất định sẽ nói như vậy. Lúc trước, chúng ta cũng đã hẹn muốn một mực cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mà ngươi vì cái này ước định, cho dù là lại sợ hãi chiến đấu, lại e ngại chiến đấu, đều một đường kiên trì vượt qua. Ta như thế nào lại cô phụ ngươi này phân tâm tình đâu? Theo chúng ta đề ký khế ước bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh của chúng ta liền đã nối liền cùng nhau. Không, tại trận kia trong hỏa hoạn, cũng hoặc là tại càng sớm hơn trước đó, vận mệnh của chúng ta có lẽ liền đã nối liền cùng nhau. Cái kia cũng khó nói. Rama cứ như vậy nói xong. Bởi vậy, ta sẽ không nói nhường ngươi rời khỏi tiền tuyến. Do ta tự mình tới chiến đấu như vậy, nhưng ta cũng hy vọng ngươi chớ tự trách. Ngươi đích đích xác xác trưởng thành, sở dĩ không thể triệt để tỉnh lại lực lượng trong cơ thể. Không phải ngươi năng lực không đủ, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Hiện tại ta ảnh hưởng dưới, ngươi lực lượng trong cơ thể đã dần dần hoạt tính hóa. Như vậy, ngươi nhất định có khả năng từng điểm tỉnh lại nó. Rama lấy cực kỳ khẳng định lời nói, bộ dạng này khẳng định, không có khả năng trở lại. Đó mới là nhất chuyện không thể nào. Tin tưởng ta, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng mang không đi ngươi. Rama liền hướng về Ma Su Ưng Thuận cam kết như vậy. Đó cũng không phải Rama tại thuận miệng nói lung tung. Dùng năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn chính xác có rất nhiều biện pháp nhường Ma Su ý chí không bị thay thế. Phải nói, coi như bị thay thế, Rama đều có thể đem Ma Su một lần nữa gọi về. Không nói sử dụng Taizen Fukun Ritual, dạng này linh hồn chú thuật bí dụng cụ, liền nói ngự hồn trấn, tốt, này một chú thuật hiệu quả có thể là chiêu hồn, liền linh hồn đều có thể gọi về, càng đừng đề cập là ý chí của một người, ý thức mà thôi. Cho nên Rama không lo lắng chút nào Ma Su tinh thần sẽ bị hắn trong cơ thể Servant ý chí cho thay thế. Nếu quả như thật muốn làm, Rama thậm chí có khả năng đem Ma Su trong cơ thể Servant triệt để trấn áp. Thậm chí khu trục, đánh tan, nhường Ma Su lần nữa khôi phục làm nhân loại bình thường, mà không phải á Servant. Không làm như vậy, vẻn vẹn bởi vì đây không phải Ma Su hy vọng sự tình. Nếu Ma Su nguyện vọng là cùng Rama kề vai chiến đấu, như vậy, Rama liền sẽ nghĩ hết biện pháp, đạt thành Ma Su nguyện vọng, để cho nàng trở nên càng mạnh. Hiện tại, Ma Su có lẽ sẽ bởi vì trong cơ thể dị thường mà làm phức tạp. Nhưng theo lực lượng hoạt tính hóa, Ma Su ngược lại sẽ dùng tốc độ nhanh hơn tỉnh lại trong cơ thể lực lượng chân chính. Cái kia cũng khó nói. Căn cứ vào lý do như vậy, Rama mới một mực quan sát lấy Ma Su, không có tham gia hắn thân thể dị thường bên trong. Senpai biết được Rama chân ý, Ma Su ánh mắt không còn phức tạp nữa, tâm tình cũng không nữa xa xút, ngược lại giống như là cả người đều hòa tan. Si ngốc nhìn về phía Rama, giờ khắc này bên trong, Ma Su trong mắt liền xuất hiện hắn đều không có phát giác luyến ái. Quyến luyến cùng mê luyến, ta sẽ cố gắng. Senpai, Ma Su liền nhịn không được dắt Rama tay. Rama lập tức cười cười, hồi trở lại nắm chặt Ma Su lòng bàn tay. Nhìn xem dạng này hai người, mọi người cũng đều không tự chủ được cười. Ai nha, tuổi trẻ thật là tốt mà, hừ. Liền đờ vanh si. Roman cùng với Olga Marie đều có bật cười, có mỉm cười, có không thẳng thắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạ thường nhu hòa. Rama cùng Ma Su ở giữa ràng buộc mãnh liệt, liền ở đây triển lộ không thể nghi ngờ lấy. Nếu đàm tốt, vậy liền đi vào đi. Aotra, on thơ, lúc này mới lên tiếng, nhiều trọn vẹn lên ngàn tên dân chạy nạn. Đến an bài thật kỹ bọn hắn phân tán đến từng cái trong thôn trang. Cũng thêm gấp thức ăn thu thập. Tiếp xuống lại là một đoạn hết sức chật vật thời kỳ. Hy vọng có khác người chết đói đi. Aotra, on thơ, như thế biểu thị cũng dự định an bài xong xuôi. Thế nhưng, không, không cần, người vẫn là dứt khoát hạ lệnh, nhường từng cái trong thôn trang núi chi dân lập tức tụ tập đến nơi đây đi. Rama như thế phát biểu, tiếp đó, liền để cho ta tới thật tốt cải thiện một thoáng điều kiện của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Aotra, Ontho, liền ngây ngẩn cả người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.